Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách. Thời gian trở lại vài ngày trước, tại thắng lợi ban đêm hôm ấy, một con yêu chim cắt lợi dụng nửa tốc độ âm thanh đem một phong mật hàm mang về Thượng Kinh. Lúc kia, Bát Nhàn Vương ngay tại Hoàng đế thư phòng bên trong mật đàm. Lão Bát, ngươi cho rằng Lê Trang phần thắng bao nhiêu? Hoàng đế đối Bát Vương ra hỏi. A, ngươi đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi trẻ, lại ngạo khí rất, hắn tự cho là có khả năng kia, coi là có thể chống cự Sa Na người. Vậy liền để hắn thử một chút đi. Ta đã căn dặn Hổ gia, một khi sự tình nguy cơ, vô luận như thế nào nhất định phải mang theo Cao Lê rời đi. Bọn hắn có thể Lê Trang bên trong người tài ba không ít. Đánh mặc dù đánh không lại, nhưng chạy, Sa Na người cũng ngăn không được bọn hắn. Bát Nhàn Vương cười nói, lấy cái tốc độ này, không tới nửa tháng, phản quân liền sẽ đi vào Thượng Kinh. Chúng ta phá thiên quân đoàn chuẩn bị như thế nào? Hoàng đế hỏi. Mặc dù còn có một số vấn đề, bất quá mấy cái kia, thiên nhân đã hướng chúng ta cam đoan. Phá thiên quân đoàn tùy thời có thể lấy xuất động. Bát Nhàn Vương thấp giọng nói, thiên nhân, mấy cái kia thiên nhân, gần nhất có nói gì không? Hoàng đế thanh âm thấp hơn. Bát Nhàn Vương lắc đầu, nói, người của ta cơ hồ mỗi ngày thiếp thân đi theo bên cạnh bọn họ. Nhưng những người thật giống như con rối, mỗi ngày ngoại trừ làm chính mình sự tình bên ngoài, cơ hồ chuyện gì đều không làm. Hoàng đế không khỏi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua nóc nhà, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài nói, trước kia ta vẫn cho là cái gọi là thiên nhân bất quá là một đám có trời sinh dị năng người, nhưng bây giờ ta mới biết được, nguyên lai cái gọi là thiên nhân lại là đáng sợ như thế. Đầu tiên là tà dị, đến thiên nhân, trên đời này có rất rất nhiều chấm không biết đồ vật. Lão Bát, ngươi nói năm đó tiên tổ quyết định thật là đúng sao? Bát Nhàn Vương cười nói, đối với không đúng, việc đã đến nước này, người ta cũng không biết, vẫn là lưu cho hậu nhân bình luận đi. Cũng liền vào lúc này, cửa sổ truyền đến có tiết tấu tiếng đánh, một cái cổ quái thanh âm vang lên. Bát Vương ra, tiền tuyến cấp báo. Bát Nhàn Vương lập tức đi qua, mở ra cửa sổ là một con yêu chim cát, chính là nó miệng nói tiếng người. Cửa sổ mở ra, yêu chim cát bay vào, rơi vào Bát Vương gia trên vai. Nó một con trên vuốt mang theo ống đồng. Bát Vương gia đón lấy, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho hoàng đế. Hoàng đế thấp giọng thì thầm, Lê Trang thần bí vũ khí, Sa Na người đều toàn diệt, Đại Hoạch toàn thắng, toàn diệt. Cao Lê nhìn về phía Bát Vương gia, Bát Vương gia nhìn về phía yêu chim cát. Yêu chim cát nói, tiểu yêu trên không trung thấy tinh tường, Sa Na người một cái không thể đào tẩu, 3000 người một cái không có sống, toàn diệt. Song phương khai chiến không đến một lát, Yến Nam Vương liền bị đánh giết. Cái kia vũ khí một lần nổ đùng, Sa Na người liền lập tức hóa thành một đoàn bọt máu. Hoàng đế cùng Bát Vương ra liếc nhau, song phương đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Phía trước chiến báo không có khả năng làm bộ, yêu chim cắt con mắt tự nhiên không có khả năng nhìn hoa cái kia hắn hoàn toàn không coi trọng. Hoàn toàn không để vào mắt Lê Trang cái kia nho nhỏ Lê Trang cái kia làm nữ trang Lê Trang hoàng đế. Cầm trong tay viên giấy tại ánh nến bên trong thiêu hủy. Lập tức đứng dậy, nói, người tới chuẩn bị một chút chấm muốn vi hành, đang trên đường tới. Hoàng đế cùng Bát Nhàn Vương hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Phía trước bọn hắn mặc dù biết Lê Trang làm ra đến một loại vũ khí, nhưng loại này giới hạn tại nghe nói đồ vật, nhiều ít đều không có thực cảm giác. Nhưng bây giờ, vũ khí này lại có thể một người một súng xa na người. Sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Lão bát, ngươi nói, Cao Lê, có phải hay không là thiên nhân? Hoàng đế đột nhiên như vậy hỏi. Bát vương gia lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, ta gặp qua cái kia Cao Lê. Hắn không có nửa phần thiên nhân chân khí. Hoàng đế cười nói, không phải thiên nhân, vậy cũng chỉ có thể là thiên tài. Hơn nữa nhìn hắn tham tài háo sắc thanh danh, cũng không giống thiên nhân. Chỉ bất quá lần này, hắn Lê Trang toàn diệt phản quân, chậm đến cho hắn chút gì tốt. Bát vương gia cười nói, thực sự không được, liền phong hắn một cái mời yến Nam Vương. Hoàng đế cười lên ha ha. Cái chỗ kia, chấm ước gì có người đi trấn thủ. Chấm ngược lại là dám phong. Hắn dám muốn sao? Ha ha ha, đừng nói là hắn, liền xem như ta cũng không dám a. Bát Nhàn Vương cười ha ha. Toàn bộ trong xe lập tức tràn ngập lên khoái hoạt không khí. Kỳ thật đi, làm chiến tranh thắng lợi đêm hôm đó. Cao Lê thực tình cẩn thận nghĩ tới một chuyện, đó chính là hắn Lê Trang, đến tột cùng muốn hay không giữ lại đại quy mô vũ trang. Thế nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ thật lâu, liền 10 phần khẳng định một chuyện, trên thế giới này còn có quá nhiều hắn không thể lý giải đồ vật, tỉ như hoàng đế cái kia không có sợ hãi nguyên nhân. Nếu như hoàng đế có thể bỏ mặc phản quân Bắc Thượng, như vậy chỉ có một cái đạo lý, đó chính là hoàng đế có cường đại lực lượng vũ trang. Nhưng là cái này lực lượng hoặc là không thể rời đi Thượng Kinh, hoặc là không muốn tùy tiện gặp người. Vô luận cái nào, kỳ thật đối Cao Lê đều không có chỗ tốt. Cao Lê kỳ thật một lòng liền muốn kiếm tiền. Hắn thực tình không muốn đem Lê Trang chế tạo thành quân sự trọng địa. Cho nên chỉ cần không có ngoại lai uy hiếp, Cao Lê cũng là nguyện ý cho hoàng đế cái mặt mũi. Dù sao, khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này, một khi hướng phía hủy diệt phương hướng phát triển, tốc độ nhanh chóng, có thể sẽ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Trên đường đi, Cao Lê cho hoàng đế giới thiệu bọn hắn công xưởng, nhìn kim loại gia công thiết bị. Còn nặng điểm cho hoàng đế nhìn cái kia dùng để hòa tan vũ khí lò luyện. Vị này Bát Nhàn Vương trên cơ bản chính là CIA vươn người phần đi. Nếu như người này đối Cao Lê thái độ cũng không tệ lắm, vậy hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều Cao Lê lòng có khúc mắc. Đương nhiên, kỳ thật vô luận hoàng đế vẫn là Cao Lê tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cao Lê nếu có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi đoàn diệt xa na người lực lượng vũ trang, như vậy hiện tại tiêu hủy súng ống, trên bản chất cũng chỉ là một cái tỏ thái độ mà thôi. Có thể tạo ra đến lần thứ nhất, liền có thể tạo ra đến lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí so với một lần trước tốc độ càng nhanh. Rốt cục, lượn quanh một vòng, Cao Lê mang theo hoàng đế đi chính sảnh. Chúng nhân ngồi xuống. Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê nhìn chằm chằm hoàng đế. Trong chính sảnh ngoại trừ Cao Lê, cái khác đều là hoàng đế người bên cạnh. Nhưng chung quanh ẩn ẩn có cường giả khí tức lưu động. Lý Thiết Quyền phía sau cổ ra trận trận đau nhói. Nhịn không được dùng tay cào. Hoàng đế nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng nhiều ít nắm chắc, mặc dù Cao Lê không nói gì, biểu lộ cũng 10 phần bình thường, vừa vặn vì hoàng đế, Cao Lê đáy mắt cùng lời nói bên trong bất mãn nhiều ít vẫn là có thể nghe được một chút. Cao Lê, ngươi hãy nói xem, ngươi lần này lớn như thế công, dự định để chấm như thế nào ban thưởng ngươi? Hoàng đế cười nói, ai, đúng không? Nếu như ngươi vừa đến đã trước tiên đem câu nói này vung ra đến, mọi người chẳng phải là đều vui vẻ. Hồi bệ hạ, vì nước phân ưu, vì bệ hạ phân ưu, là mỗi cái vũ quốc con dân nghĩa vụ. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, bệ hạ ngài nhìn xem tùy tiện ban thưởng điểm là được. Cao Lê trên mặt lập tức nổi lên mỉm cười, chân thành. Hoàng đế cùng bát vương ra liếc nhau, trong lòng cười thầm, nguyên lai ngươi cái tên này một con vung lấy dung mạo. Đúng là bởi vì hoàng đế không có sách ban thưởng sự tình. Việc nhỏ, không đáng nhắc đến, vậy cái này trên đời còn có cái gì là đủ nói đến? Nhưng mà, việc này, thật không tốt thưởng, lấy sức một mình kết thúc một trận chiến tranh như thế đại công lao. Ném trong quân đội, không sai biệt lắm có thể từ tiểu binh lên thẳng một cái tuyên uy hay là định xa cấp bậc tướng quân. Nhưng Cao Lê không phải quân đội người, đưa tiền, nói thật, không có tiền lệ này a. Vô luận ngươi nhiều quân công lớn, nào có trực tiếp cho kim ngân, hoặc là cấp đất. Hoàng đế một đám người sau lưng bên trong, xa xa liền đi theo bản huyện huyện lệnh. Hoàng đế đối huyện lệnh nói, huyện lệnh, ngươi điều tra thêm bản huyện Hoàng Trang có bao nhiêu. Ngoặc kép, cái kia huyện lệnh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cung âm thanh đáp, hồi bệ hạ, bản huyện có Hoàng Trang 15 tòa, đều là ruộng tốt, bàn bạc hơn 600 mẫu. Hoàng đế một chỉ Cao Lê, ngay hôm đó lên, những này về ngươi. Cao Lê mỉm cười vừa chắp tay, nói, tạ bệ hạ, biểu lộ không kiêu ngạo không tự ti, không mặn không nhạt, nhìn Cao Lê động tác. Hoàng đế cười ha ha, nói, ngươi công lao lớn, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định chướng mắt đi chỉ là 600 mẫu đất. Bất quá chấm tiền bạc bây giờ cũng xác thực không có cái gì có thể ban thưởng cho ngươi đồ vật. Dù sao ngươi đến cái, chưa hẳn vì sĩ, người. Chấm cũng không thể phong ngươi cái vương gia, lại đem Yến Nam thành phong cho ngươi a. Cái kia địa phương rách nát, lại cùng Sa Na người giáp giới, cho ngươi cũng không cần a. Hoàng đế một đoàn người đều nở nụ cười. Nhất là Lý Thiết Quyền, cười đến vui vẻ nhất. Nghe được hoàng đế lời này, Cao Lê nụ cười trên mặt đột nhiên 10 phần chói lọi. Hắn một cái đại lễ, cao giọng nói, tạ bệ rơi xuống, trong chốc lát, trong phòng triệt để an tĩnh lại, Lý Thiết Quyền hét lớn một tiếng nhào về phía Cao Lê. Một phát bắt được hắn hành lễ tay, đem hắn kéo lên đến, đệ đệ ngươi có phải hay không choáng váng chỗ kia không thể đi a, những cái kia Sa Na người cũng không phải cái gì nhiệt tình hiếu khách hạng người a, lại chỉ gặp Cao Lê trong mắt đều đang phát sáng, nói, ta tin tưởng bọn họ đều là một đám dân phong thuần phác người. Ta sẽ dùng trong tay của ta chân lý để chứng minh điểm này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN